Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155. Chương 155. Saitama lão sư. Si Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, rốt cuộc biết Baku Nana là ai? Nàng là Tokyo đệ nhị thánh. Quãng thời gian trước cùng Kurosawa Ichinami đến Tokyo lòng đất anh hùng hội trang thời điểm, hắn nhìn thấy trên bảng xếp hạng chính là Baku Nana, tốt ta biết rồi. Như vậy, đệ nhị thánh, ngươi là làm sao đi tới phòng ta đây? Si Phong lưu ý chính là điểm ấy, có thể đột nhiên xuất hiện ở trong phòng của hắn người. Kose tuyệt đối không bình thường, hiện nay Si Phong bản thân biết có hai người có loại năng lực này. Cái thứ nhất chính là thông hành trăm vạn, hắn Kose là xuyên thấu. Còn có một cái là Akitsei, thuấn di, hai người kia là có thể không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trong phòng của hắn. Như vậy nữ nhân này Kose nói vậy cũng cùng trước hai cái tương tự loại này Kose trưởng thành đến cảnh giới nhất định phi thường vướng tay chân. Có điều hắn Si Phong cũng không phải quả hồng nhũn, ai cũng có thể nắm, cái này ta không thể nói cho ngươi. Ngươi chỉ cần trả lời ta, ngươi là thất thánh vẫn là ngũ vương. Baku Nana bình thản nói rằng, nhìn Si Phong xích quả thân thể không có phản ứng chút nào. Thất thánh, Si Phong trả lời rất đơn giản. Ở không biết nữ nhân này cô xê trước, hắn không sẽ động thủ, thứ mấy thánh? Baku Nana hỏi tiếp, thứ bảy thánh, được. Như vậy quấy rối, Baku Nana thở dài. Bỗng nhiên phía sau trong không gian nứt ra một cái khe. Nàng lui về sau một bước liền biến mất ở bên trong gian phòng. Đây là cái gì cô xê? Si Phong chấn kinh rồi. Cái khe này tựa hồ có thể đi về bất kỳ địa phương nào, cảm giác khá giống là xé rách vị diện không gian như thế, nhưng Si Phong biết đây là không thể. Coi như cô xê mạnh hơn cũng không thể xé rách vị diện. Vì lẽ đó Baku Nana cô xê còn chờ khảo chứng. Si Phong bỗng nhiên cười cợt. Này Baku Nana có chút ý nghĩa, tựa hồ đang tìm đội bạn, khả năng cái kế tiếp chính là Kurosawa Ichinami. Có điều lẽ nào nàng không biết ở trong một gian phòng đều là đội bạn sao? Một buổi trưa đi qua rất nhanh, Si Phong mở cửa phòng thời điểm nhìn thấy Kurosawa Ichinami cũng vừa hay đi ra. Giờ khắc này Kurosawa Ichinami sắc mặt có chút không được tốt. Si Phong cười ha ha. Người phụ nữ kia đến phòng ngươi. Kurosawa Ichinami sửng sốt một chút, này mới kinh ngạc nhìn Si Phong hỏi, nàng cũng đi phòng ngươi? Si Phong gật gù biểu thị ngầm thừa nhận, có chút ý cười nhìn Kurosawa Ichinami, ta xem ngươi bị sợ hãi đến không nhẹ a. Cũng còn tốt ngày mai mới bắt đầu thi đấu. Vào buổi tối cái kia Baku Nana lại xuất hiện, ngươi trực tiếp liền làm nàng là được. Nhưng ta đánh không lại a. Kurosawa Ichinami sắc mặt một đen nói rằng, nếu như đánh thắng được đã sớm động thủ. Si Phong cười ha ha không nói gì, mở cửa sau đi ra ngoài, đi tới lầu cao nhất lộ thiên phòng ăn Daiichi Kei, khách sạn to lớn nhất đặc sắc một trong chính là tầng cao nhất lộ thiên phòng ăn, nơi này hầu như có thể thưởng thức toàn bộ Tokyo toàn cảnh. Ở buổi tối càng là có thể làm cho người ta mang đến một loại khác cảm giác. Tầm mắt bao quát non sông, tham gia bài vị giải thi đấu đều là thất thánh cùng ngũ vương. Còn tam hoàng ngoại trừ Miyazaki lòng đất anh hùng đến Kuro Kobe ở ngoài, không có thứ hai tam hoàng. Điều này làm cho Si Phong bản tính đánh hụt, vốn là hắn cho rằng mỗi cái khu vực sẽ phái ra một cái tam hoàng. Kết quả cũng không phải như vậy. Nếu như thần quyền đến rồi Si Phong còn có thể ngay mặt cảm tạ một hồi. Coi như thần quyền không đến, Kiều Bắc Kiều đến vậy có thể a. Này có người nói là cái lão đạo sĩ, nên cùng mình có chuyện tán gẫu, làm Si Phong cùng Kurosawa Ichinami tiến vào tầng cao nhất phòng ăn. Thời điểm, bên trong đã có đem gần một nửa người. Những người này xuyên đủ loại kiểu dáng. Nữ có nam có, trong đó nam khá nhiều. nữ chỉ có điều là cá biệt mấy cái mà thôi. Lại còn đều ngồi ở cùng trên một cái bàn. Hakuyuki cũng ở trong đó, khả năng này chính là những nữ nhân này cao ngạo chỗ đi. Không muốn cùng nam nhân làm bạn, liền ngay cả ngồi đều không ngồi cùng một chỗ. Si Phong ánh mắt ở tiệc tối trên cái bàn tròn từng cái đảo qua, hắn nhìn thấy Banyama một người ngồi ở góc tối nơi, hai tay ôm cánh tay nhắm mắt dưỡng thần. Si Phong ánh mắt quét tới thời điểm Banyama tựa hồ có cảm ứng cũng mở mắt ra, vừa vặn cùng Si Phong đối đầu, Banyama trong mắt có một tia không rõ, còn có một tia phẫn nộ, mang theo một điểm kiêu ngạo. Underworld mang đến cho hắn chấn động quá lớn, vốn tưởng rằng chính là chỉ có điểm khó giết chết con kiến thôi, ai biết thực lực lại có thể cùng hắn đứng ngang hàng. Si Phong quay về Banyama cười cợt, không có để ý ánh mắt của hắn, tùy ý tìm cái dựa vào vị trí giữa ngồi xuống, vừa lên dựa vào chính là Hakuyuki bàn kia. Khoảng cách có vẻ hơi gần rồi, Si Phong sau khi ngồi xuống mới phát hiện Hakuyuki này một bàn trên căn bản toàn bộ đều là mỹ nữ. Chỉ có điều có chút cũng không nhận ra, ngoại trừ Bakunana cùng Hakuyuki ở ngoài, còn lại nữ Si Phong là một cái cũng không biết tên gì. Hakuyuki hiển nhiên cũng nhìn thấy Si Phong, nhưng không có muốn đánh ý nghĩ bắt chuyện. Si Phong cũng không tưởng bờ. Nếu Hakuyuki muốn với hắn làm bộ không quen biết, vậy thì không muốn chào hỏi được rồi. Kurosawa Ichinami sau khi ngồi xuống từ trong lòng móc ra một gói thuốc lá, lấy ra trong đó một cái sau điểm lên, hít một hơi sau than thở. Rất ít người có thể liên tục hai giới đều tham gia đế minh bài vị giải thi đấu. Ta chính là lần thứ nhất tham gia. Lần trước ta đệ ngũ thánh vị trí này vẫn là người khác đâu. Si Phong gật đầu nói. Đệ nhất người mới thay người cũ. Rất bình thường, hàng năm quật khởi lòng đất anh hùng nhiều vô cùng. Tất cả mọi người đều là ở loại này đào thải chế bên trong tới được. Có điều cũng có thực lực mạnh mẽ người có thể liên tục vài giới ở vị trí của mình vẫn không nhúc nhích, tỉ như Hakuyuki, liền đã tham gia hai giới bài vị giải thi đấu, nhưng tựa hồ đang bài vị giải thi đấu bên trong biểu hiện không phải rất đột xuất. Vì lẽ đó mọi người lưu ý chính là dung mạo của nàng. Đến cùng nhìn có được hay không? Còn thực lực cũng chính là bình thường, nhưng Si Phong biết Hakuyuki thực lực tuyệt đối không chỉ ở đây, khả năng là cố ý hiển lộ ra tương đối kém thế, cho nên mới không có ai quan tâm. Theo thời gian trôi đi, người tiến vào càng ngày càng nhiều. Si Phong ở trên những người này cảm nhận được không giống mạnh yếu, trong đó mạnh mẽ có ít nhất mười mấy người. Trống trơn Watanabe lòng đất anh hùng bên này, chí ít liền chiếm cứ 5 cái, còn lại đến từ không giống địa phương. Nhưng thực lực vẫn như cũ không thể coi thường, có thể hay không đem vị trí của ngươi tặng cho ta? Một cái bình thản âm thanh âm vang lên, Si Phong ngẩng đầu nhìn thấy một người đầu chọc đối với mình cười. Si Phong dụi mắt, coi chính mình nhìn lầm, này không phải Saitama lão sư sao? Ngươi là Saitama lão sư sao? Si Phong trong lòng cả kinh, tên chọc đầu này ánh mắt qua giống Saitama, nhưng Si Phong biết cái này không thể nào là Saitama. Ngươi nói sai, ta gọi Saito, tuy rằng kém một chút, nhưng cũng rất gần gũi. Saito cười ha ha. Si Phong chán xẹt qua một đạo hắc tuyến, danh tự này, quả thực. Kurosawa Ichinami vỗ vỗ Si Phong vai nói rằng, Saito là Kyoto đệ nhất thánh, thực lực mạnh phi thường. Si Phong chỉ là kinh ngạc một hồi, nhưng không có muốn cho tỏa ý tứ, nhìn Saito hỏi, ngươi muốn ta chỗ ngồi làm cái gì? Vừa lên không phải còn có mấy cái vị trí sao? Này, Saito có chút lúng túng vồ vồ chính mình đầu chọc, con mắt như có như không liếc về phía Hakuyuki bàn kia. Si Phong lúc này liền rõ ràng, nguyên lai cái tên này là muốn và mỹ nữ ai gần một ít. Kurosawa Ichinami đứng lên, quay về Saito nói rằng, không ngại lời ngồi vị trí của ta đi. Đối với cường giả loại này, Kurosawa Ichinami là không dám Đắc tội, hắn cũng không có Si Phong loại này không biết sợ thần kinh. Ai cũng dám đắc tội, phải biết lòng đất anh hùng phân bố chỉnh cái quốc gia. Mỗi một thánh sau lưng đều có sự khác biệt tổ chức. Vì lẽ đó đắc tội người cũng không phải một chuyện tốt. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.